vì tất cả sự tương ngộ và tha thứ mà cũng lấy. Bốn chén thủy tinh tạm ngừng giữa không trung một lát, rồi cùng hất trụ xuống đất. Trong phòng ăn uống linh đình, tiếng nói cười rôm rã, mọi người cho đoán số uống trụ, đua giỡn vui đến quên cả trời trăng, đầu đầy mồ hôi. Bên ngoài có một ngọn đèn mô phỏng kiểu cung đình thời Thanh lắc lư trong gió đêm. Sảnh đường vọng ra tiếng hồ cầm uyển chuyển quyến luyến. Hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, nhưng câu chuyện của 500 năm trước vẫn đang tiếp tục dưới ánh đèn này, còn chưa kết thúc. Ai biết được trên đời có bao nhiêu truyền kỳ? Ai biết được đầu kia dãy núi có phải bồng lai tiên cảnh hay không? Ai biết được liệu có được gặp lại người yêu kiếp trước hay không? Chẳng ai có thể tỏ tường những bí mật này. Nhưng Hồ Tiên nói, chỉ cần tin tưởng thì tất cả sẽ tồn tại. Chỉ cần dốc trọn trái tim mà yêu nhau, nhất định sẽ có ngày được kết cục mỹ mãn. Không biết trên bàn ai đọc một cuốn mẫu đơn định. Gió thổi qua, những trang giấy ố vàng phần phật lật dở, vừa khéo dừng lại ở một chương. Tựa như một vị trí xã già nua đang khẽ mỉm cười giữa những hàng chữ. Nắm lấy tay nhau, Trầm Thúy Hương, Xà Nhà Khắc Hoa, câu chuyện xưa cũ lặng lẽ sống lại. Diễn dịch một lời sấm thần bí, rằng tình yêu chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mà cứ ngày một sâu. Lúc sống, có thể vì tình mà chết. Chết rồi, có thể vì tình mà sống. Sống mà không dám vì tình mà chết. Chết mà không thể vì tình mà sống. Đều chưa phải là tận cùng của tình ái. Tình kết thúc, tình lại bắt đầu. Tình thật tình si, đó chính là tận cùng của tình ái. Hoàng Chính Văn. Ngoại truyện 2. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Út cùng Lâm Ngôn trở về nhà, cả hai tổng vệ sinh các căn hộ, thu dọn toàn bộ từ trong ra ngoài một lượt, bao gồm giặt sạch cả đống quần áo tức vớ và rửa sạch đống chén đĩa bẩn tồn động suốt một tháng Lâm Ngôn xả chết ở trong nhà, chua sạch phòng bếp dính dớp dầu mỡ, vớt mấy chậu cây cảnh đã chết khô, cố mấy chậu xương rồng tròn sống lại. Do hôm qua hành sự quá mãnh liệt, Lâm Ngôn đau thắt lưng, nhức mỏi đi lại không nói, phần lớn việc nhà đều dồn cả vào tay Tiêu Út. Con cậu chỉ việc ngồi một bên, vừa gọt hoa quả, vừa xem công tử ca kia lóng ngóng chân tay làm việc nhà, mấy lần cười suýt sặc chết. Tiêu Út đáng thương, chỉ biết đọc sách phẩm trà, thưởng tranh đánh đàn. Cả đời chưa bao giờ làm việc quét tước dọn dẹp như vậy, học cũng không ăn thua, chẳng mấy chốc đã tự khiến cả người mình lấm lem toàn bụi bặm. Lâm Ngôn dùng tâm xiên một miếng lê nhỏ, hai chân bắt chéo nhìn người đàn ông của mình, cười hi hi gọi hắn lại. Tiêu Út vừa định quở trách cậu lười, không ngờ một miếng lê lọt thỏm vào trong miệng, ngọt liệm. Lại nhìn người vợ nhỏ thanh tú nhà mình, cùng một chuỗi những dấu hôn vẫn chưa mờ trên cổ. Bao nhiêu hậm hực đều bay hết sạch. Buổi trưa, Lâm Ngôn nấu một bàn đầy thức ăn, cố ý mua cá tươi chờ mồi hết nội tạng ra giao cho Tiêu Út. Công tử ca nhéo mặt cậu nói, em cũng đáo để thật. Lâm Ngôn hoàn toàn không coi ra gì, mắt dày đáp. Lần trước chưa được nếm thử tay nghề của Tiêu công tử, lần này nhất định phải bù lại. Tiêu Út lóng ngà lóng ngóng cạo vảy cá, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu. Lần trước chẳng phải chính em kêu không thích ăn cá sao? Lâm Ngôn lại gần, cắn lên môi hắn. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Hôm nay tâm trạng vui vẻ, muốn ăn cá do Tiêu công tử làm. Đoạn còn giả bộ đứng đắn, nghiêm túc nói. Lần trước là em không đúng, anh đừng có để bụng. Tiêu Út cười, dùng mu bàn tay không dính mùi cá tanh, vuốt về mặt Lâm Ngôn, đáp rằng. Tôi quên rồi. Kỳ thật chỉ cần nhìn tư thế Tiêu Út cầm dao là Lâm Ngôn cũng biết thừa. Nếu cho tên thư sinh này xuống bếp thật, không khéo còn làm cháy thủng cả đáy nồi ấy chứ. Lâm Ngôn không dám để một mình hắn đứng bếp. Lúc thái hành đều đứng sau lưng vòng tay ôm lấy hắn. Một tay giữ dao bếp, một tay nắm tay Tiêu Út. Cẩn thận cắt từng đoạn hành, rồi nhích tay ra sau một chút. Hơi thở nóng đực phả vào cổ Tiêu Út. Ngay càng gần, cả người cậu dính sát lấy lưng Tiêu Út, kéo cổ áo xuống một chút là thoáng thấy dấu hôn đỏ ẩn do chính mình tạo ra tối qua. Tức thì đầu óc nóng bừng, liền hôn lên đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vài đường. Chẳng mấy chốc lại thấy trong người run lên từng đợt. Giờ lại không đói bụng nữa hả? Tiêu Út hít sâu một hơi, đặt dầu bếp lên thớt. Đói! Lâm Ngôn vội mặt vào gáy Tiêu Út. Ăn anh trước vậy! Tiêu Út nhắm mắt, mặc cho người phía sau nghịch ngợm. Hai người dựa vào tủ bếp mà hôn, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ vào nhau. Lâm Ngôn hé mắt nhìn lén, chỉ thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia gần trong gang tấc. Ánh mắt vừa trong trẻo lại vừa nhấm chuốt hơi nóng của dục tình, vô cùng chân thật. Từ lúc gặp lại đến giờ, vẫn luôn bận rộn quấn lấy nhau, chưa nói với nhau được mấy lời. Lâm Ngôn ngẩn ngơ nhìn Tiêu Út, gần như quên mất động tác trên tay. Sao thế? Cậu im lặng một hồi, sau đó đột ngột ôm chặt lấy cổ Tiêu Út, huýt mạnh lên người hắn, hai cái trán cọc vào nhau. Anh làm em sợ chết đi được, có biết không? Mẹ kiếp, anh thì sướng rồi, nói không về là không về, bảo em phải làm sao đây? Lâm Ngôn tóm lấy vạt áo Tiêu Út, bỗng nhiên chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh mà dám làm vậy lần nữa! Tiêu Út thoáng nâng mi. Thầy cái đời này, đừng có hòng trèo lên giường của em. Tiêu Út với tay vào trong áo Lâm Ngôn, vuốt về ngực cậu. Nhân lúc Lâm Ngôn mặt đỏ tai hồng, khẽ nói bên tai cậu. Muộn rồi, bây giờ chuyện này do tôi quyết định. Em chỉ việc tắm rửa sạch sẽ rồi chờ là được. Lâm Ngôn giận dỗi lại hốt vào trán Tiêu Út. Lần này lực hơi mạnh, cả hai đều tự ôm đầu mình, xoa xoa một lúc rồi vì cười. Trong bếp, cả hai quấn quýt lấy nhau, một bữa cơm mà tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới nấu nướng xong. Canh cá được bưng lên bàn, dưới sự chỉ đạo kỹ thuật từ Lâm Ngôn, món canh lại rất thành công. Thịt cá tươi mềm, nước canh trắng sữa, những miếng đậu phụ non mềm bồng bềnh trong nước canh đậm đà. Nếu không tính mấy miếng gừng và hành hoa cắt méo mó siêu vẹo, thì trông cũng rất đẹp mắt. Tiêu Út múc một thìa canh, thổi cho nguội bớt. Rồi đưa đến bên miệng Lâm Ngôn, chờ cậu uống cạn mới chu đáo lau chút nước canh thừa dính bên môi cậu. Cả hai đều đã từng để mất nhau, nên lúc này được gặp lại lại càng quý trọng giờ phút này hơn. Bọn họ ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm, thi thoảng hai đôi đũa lại vô tình chạm vào nhau. Ai nấy đều không nhịn được mà trộm cười. Lâm Ngôn nhắc lại những chuyện hụt hạt khi Tiêu Út mới xuất hiện, đôi bên lại phá lên cười. Lúc đó Tiêu Út mơ mơ màng màng, không nhớ rõ những chuyện ban đầu. Lâm Ngôn kể lại một lượt cho hắn nghe. Kể đến lần trong thang máy, hắn gần như là cưỡng bức mình. Cậu lại nghiến răng nghiến lợi, đạp hắn một cú. Kể đến chuyện trong ngôi miếu nhỏ ở Tây Sơn, thì cả hai ngước mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau mới mỉm cười, rồi cúi đầu ăn cơm. Lâm Ngôn nghĩ, có lẽ bắt đầu từ khi đó, cán cân trong lòng mình đã dần dần nghiêng về phía con quỷ ấy rồi. Từ sau khi nhớ lại ký ức của kiếp trước, trong lòng bọn họ đều chôn giấu một bí mật. Ngày hôm sau, hai người cùng đến thẩm gia viên, đặt mua mấy cái ghế dựa sơn đen, giá sách cổ, bàn trà, bàn sách và bình hoa, bày biện tất cả dựa theo thư phòng Đoạn Gia năm xưa. Trong căn nhà trang hoàng theo kiểu hiện đại, lại bài trí một thư phòng kiểu cổ. Trước bàn sách đặt một cây đèn bàn bọc giấy. Khi đêm xuống tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, trong chậu sứ trắng trồng hoa súng, nuôi cá vàng, trên tường treo một hàng thư họa do chính tay Tiêu Út vẽ. Lâm Ngôn mài mực, thi thoảng lại bóp vai cho hắn, cúi đầu hôn lên mặt hắn. Đối với bên ngoài, Lâm Ngôn ôn hòa và chu đáo, trước bạn bè thì thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Đứng ở ranh giới giao thoa giữa hai thời đại khác nhau, cậu dùng dáng vẻ hiền hòa nhất của mình, nhẹ nhàng gọi người yêu hai tiếng. Tiêu Lan! Lâm chốn nghĩ sự cho thư sinh, tới từ thời cổ đại kia giữa xã hội hiện đại vội vã này. Trong mấy tháng đầu khi mới trở về nhân thế, Lâm Ngôn dần như ngày nào cũng thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tiêu Út. Khi đi ngang qua đường, bị còi xe hú một tiếng, cũng khiến hắn giật mình. Khi mua đồ trong các cửa tiệm, thì bối rối trước những bao bì nhãn hiệu in chữ giản thể, cùng các loại đồ ăn vặt nhập khẩu. Khi xem phim khoa học viễn tưởng Hollywood trong rạp chiếu phim 3D, phi thuyền bay tới bay lui, trái đất nguồn ngụt lửa cháy, tất cả đều như tảng đá đập thẳng vào đầu hắn. Nhưng Tiêu Út không hỏi, chỉ lén lén nắm lấy tay Lâm Ngôn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Thú vị nhất chính là dù ở trên đường phố hay trong thang máy, bọn họ thi thoảng lại gặp mấy cô gái ăn mặc hở hang, cổ áo xẻ đến tận ngực, cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới làn váy ngắn. Tiêu Út phải chen chúc với mấy cô nàng, liền rụt người lại nấp sau lưng Lâm Ngôn, vẻ mặt không rõ là khiếp hãi hay chán ghét. Mấy cô gái nọ thấy Tiêu Út lại không nhịn được, liếc nhìn thêm vài lần. Lâm Ngôn nhìn thấy dáng vẻ bối rối khó xử của người cổ đại kia, có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn cả là đau lòng. Về đến nhà, trong lúc nghỉ ngơi ở thư phòng, Lâm Ngôn rót một chén trà đưa cho Tiêu Út, hỏi hắn có phải rất thích thời đại này hay không. Tiêu Út khi đó đã cắt tóc, để lộ khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hắn chăm chú ngẫm nghĩ một hồi, rồi nắm tay Lâm Ngôn nói, cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Lâm Ngôn xót xa ôm lấy hắn nói, đã làm khó cho anh rồi. Tiêu Út ghé bên tai cậu, nhẹ nhàng đáp một câu, vì tôi yêu em. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ chuyển địa điểm làm tình từ phòng ngủ sang thư phòng. Lâm Ngôn phát hiện lúc này bản thân mình, thế nhưng lại không chán ghét lúc Tiêu Út cao trào, kêu lên hai tiếng, giật hàm. Những cồn cào gan ruột của kiếp trước, câu mới chẳng được, khiến cả hai như biến thành người khác trong lúc yêu thương. Chăm chú nhìn ánh mắt đối phương, tham lam mà mê luyến. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương trên người nhau, la lại xao động, mang theo nhiệt tình như nghiền xương thành tro vào mỗi lần gần gối. Chuyện giường chiếu mà hòa hợp sẽ khiến người ta chìm đắm vào một cảm giác hân hoan và thỏa mãn khôn tả. Ngay cả bạn bè Lâm Ngôn cũng không kìm được mà phải hỏi gần đây có chuyện gì vui sao. Cả ngày cứ tủm tỉm cười mãi. Sợ Tiêu Út ở nhà một mình buồn chán, Lâm Ngôn bắt đầu dẫn hắn đến trường cùng mình nghe giảng học tập. Cậu kinh ngạc phát hiện thư sinh kia tiếp thu tri thức thời hiện đại cực kỳ nhanh. Hắn bắt đầu học dùng bút bi, viết chữ giản thể. Dù bị con gái tiếp cận cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Trước khi tan học vài phút là chuồn ra khỏi lớp, đến căng tin dành trước chỗ ngồi. Hắn cho dự thính mà còn thuộc bài hơn cả Lâm Ngôn, khiến cậu ấm ức kêu lên thật không công bằng. Phải biết rằng, khoa cử thời cổ đại, trong vạn người mới chọn lấy một người. Sĩ tử được đề tên trong kỳ thi hội là đã đủ để đứng trên một đỉnh cao nào đó, kiêu ngạo với muôn người rồi. Học vấn buộc phải chăm chỉ mới có thể trở nên ưu tú, nhưng người vượt trội hơn hẳn trong đám sĩ tử ưu tú đó nhất định phải có ngộ tính cực cao. Về điểm này, càng ở lâu bên Tiêu Út, Lâm Ngôn càng thấm thía. Quả nhiên, chưa đầy nửa năm sau, cậu đã hoàn toàn không phải lo lắng mỗi khi Tiêu Út một mình ra khỏi nhà rồi. Nhưng Lâm Ngôn vẫn thích cả hai dính lấy nhau. Theo lời cậu nói thì, chỉ cần thả hắn đi riêng một lần thôi. Hắn mới đi một vòng đã thu hút hết toàn bộ ánh mắt của đám con gái trong trường. Đúng là đáng ghét. Lâm Ngôn sóng vai bước cùng Tiêu Út qua khu đường nhỏ trong khuôn viên trường. Vài nữ sinh liếc mắt nhìn theo Tiêu Út. Lâm Ngôn liền nổi cơn ghen, nắm lấy tay Tiêu Út nhờ đẩy ra oai. Rồi trợn mắt, lơ mấy cô nàng đang xách vít nước nóng kia một cái. Sau lưng lại trộn lên những lời bàn tán xôn xao. Cuối tuần, cả hai cùng dạo chơi ở Thẩm Gia Viên. Đoan Trạch là con buôn, cái trời đã nhìn thấy đủ thứ trân bảo quý hiếm khắp năm châu bốn bể. Thoáng liếc mắt là biết hàng nào hàng rớm, hàng nào hàng tốt. Tiêu Út nhờ đó cũng được mưa dầm thấm đất, ký ức vừa hồi phục. Hai người đang đi nhặt nhạnh tìm đồ cổ bị phân loại sót, cứ như là mở hắt vậy. Mua giá thấp bán giá cao, miễn là cổ vật từ trước thời kỳ Minh Trung Kỳ trở đi là gần như không qua nổi mắt của họ, lâu dần cũng coi như tích góp được một khoản nhỏ nhỏ. Về sau hai người thử đến các phiên đấu giá xem sao, mới đầu hoàn toàn chỉ là hứng thú, về sau phát hiện ra vật phẩm sưu tầm bán được giá hơn đồ chơi bình thường nhiều, đánh cược cũng có kích thích, thế là phù phù hợp sức, bèn đấu giá bên tiệm hàng, chẳng bao lâu sau đã có được chúa danh tiếng trong giới. Giới sưu tầm chính là như vậy. Chỉ cần có mắt xem hàng tốt, cộng thêm danh tiếng và nhân phẩm tốt là có thể dễ dàng phất lên được. Lâm Ngôn sắp tốt nghiệp, cả hai bèn dùng số vốn tích góp được mở một cửa hàng đồ cổ. Trang hoàng ba gian đại sảnh vô cùng sạch sẽ thoáng mát, còn bán thêm các ngọc thạch và thư họa, thi thoảng mở lớp dạy bọn trẻ viết chữ chơi cờ trong các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông. Đám đàn ông con trai già trẻ lớn bé trong tứ cửu thành đều thích tụ tập chơi đồ cổ, nói chuyện chính trị. Tiêu Út nho nhã, ôn hòa, lễ nghĩa chu toàn. Cử chỉ hành vi đều mang phong thái khiêm tốn nhã nhặn không thuộc về thời đại này. Lâu dần, tiếng thơm chủ tiệm hiện lành dễ mến, vừa viết chữ đẹp, vừa giỏi đánh đàn lan rộng khắp nơi. Từ đám trẻ con tập viết bút lông cho đến mấy cụ già đeo kính lão xem bình sứ Thanh Hoa, tất thảy đều yêu quý hắn. Rồi một thời gian sau, Lâm Ngôn dẫn Tiêu Út về nhà mình. Quá trình khâm ao của cậu lại dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Mới tối ông táo, Lâm Ngôn còn cẩn thận giới thiệu với cha mẹ mình Tiêu Út là bạn tốt. Đến lúc trên bàn ăn lại bất cẩn không để ý, cứ tự nhiên nhở nhà bốc tôm cho Tiêu Út. Một người nói chuyện, một người lẳng lặng nhìn đối phương mà mỉm cười. Từng cử chỉ lời nói đều vô cùng ăn ý. Sau bữa tối, mẹ bằng kéo Lâm Ngôn vào phòng ngủ, ép hỏi quan hệ giữa hai người. Cậu liền đỏ mặt, lắp bắp hỏi: Sao mẹ nhìn ra được? Mẹ cậu im lặng hồi lâu mới nói: Có ai hiểu con bằng mẹ đâu. Từ nhỏ con đã không thích tiếp xúc với nữ sinh trong trường học rồi. Cha mẹ cũng gần như đoán được tại sao. Nói xong lại hơi thổn thức: May quá không làm lỡ dở con bé nhà họ Thẩm, bằng không nhà chúng ta đúng là tạo nghiệp rồi. Lâm Ngôn cảm kích gật đầu. Đến khi ra ngoài, liên quan minh chính đại nắm tay Tiêu Út. Tiêu Út không rõ tình hình, liền giật thót người. Tối hôm đó, Tiêu Út cùng ông cụ nhà họ Lâm bàn luận suốt cả đêm. Chuyện bày thế cờ công phòng trong cờ vây, chuyện giám định thưởng thức đồ cổ. Cha Lâm Ngôn là người trong nghề, si mê văn hóa cổ điển Trung Hoa. Cả hai càng tán gẫu lại càng hợp ý. Chỉ đánh một ván cờ mà nói chuyện đến tận nửa đêm. Ông cụ lại càng thích thằng con rể mới vào cửa này. Lê đôi dép lệch quệch đi lại trong phòng một lúc, lôi luôn có hộp trà kim tuấn mi quý giá mà mình cất giữ đến mức khăng khăng không cho bạn bè xem để mời khách. Chỉ sau một chuyến về nhậm như vậy, Lâm Ngôn trong mắt ông cụ đã hoàn toàn rớt giá thảm hại. Tiêu Út vừa vào nhà liền gọi cha một tiếng. Ông cụ lập tức chạy ùa ra, kéo hắn vào buồng trong. Vừa đi vừa hào hứng khoe bức tranh quý mới sưu tầm được. Có chữ nào không đẹp thì con chỉ cho cha xem. Lâm Ngôn xách ấm nước vào phòng rót thêm nước, dặn dò hai người đừng thức quá khuya. Ông cụ cũng mất kiên nhẫn, phẩy phẩy tay đuổi một tràng ra ngoài. Cho mày nghe mày cũng không hiểu. Khiến Lâm Ngôn giận dỗi một phen. Cuộc sống chính là như vậy, xuống đến đáy vực rồi cũng phải dần dần tiến lên trên. Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, hai người bình thản mà sống, thuận buồm xuôi gió, tình cảm ngày càng mặn nồng, ăn ý đến mức một người chỉ cần nói nửa câu, người kia đã hiểu nửa câu còn lại. Thì thoảng cũng có cãi nhau, nhưng may mà công tử ca kia không biết nói lời thô tục, thường thường chỉ có một mình Lâm Ngôn xù lông nhảy dựng lên. Tiêu Út chờ cậu trút giận xong, bèn ôm lấy ném xuống giường, hôn từ trán xuống bụng. Lâm Ngôn còn muốn mắng chửi nữa, nhưng toàn thân lập tức sủi lơ. Không hổ là cặp huynh đệ cùng lớn lên từ kiếp trước, bọn họ quả thật như hai mảnh ghép cùng nhau, vừa vặn hoàn hảo. Đến nửa đêm, Lâm Ngôn sực tỉnh lại, nếu lấy cổ Tiêu Út, nói tiếc rằng kiếp trước chúng ta không thể ở bên nhau. Tiêu Út hãy còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng ôm lấy cậu, đáp rằng kiếp này phải sống cho thật tốt. Chúng ta vẫn còn một quãng đường rất dài đấy đi. Hai mắt Lâm Ngôn bỗng ướt nước, gật đầu thật mạnh. Phải, phía trước chúng ta còn có một quãng đường rất dài đấy đi. Ánh trăng mã lên tấm rèm cửa sổ một lớp sáng mờ ảo. Vân trăng của 500 năm trước chiếu lên hai người của 500 năm sau. Cái gọi là chung thủy đến cùng, vĩnh viễn không chia lìa, có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Hết ngoại truyện 2, Hoàng Chính Văn. Các bạn ơi, vậy là chúng ta lại khép lại thêm một bộ truyện hay nữa rồi. Mong mọi người sẽ tiếp nhận những bộ truyện tiếp theo của mình đọc nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.